bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, phong mang tất lộ. Cứng quá dễ gãy, cùng đế hồng thần vương luận đạo, đế hồng trong cung, đế hồng đưa lưng về phía mọi người. Chỉ lưu lại một vô biên vĩ ngạn cao thâm bóng lưng. Giảng đạo bắt đầu, đế hồng thần vương không hổ là thần vương. Làm hắn bắt đầu giảng đạo thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt bóng lưng vô hạn cất cao. Trong đó có vô tận đạo vận lan tràn ra. Bên tai, có giống như hồng trung đại lữ giống như đạo âm quanh quẩn ra. Mọi người không khỏi lâm vào trong trầm mê. Đế hồng giảng đạo, chia làm ba lượt. Vòng thứ nhất lúc kết thúc, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong vô tận huyền diệu bên trong. Thật lâu mới dần dần lấy lại tinh thần. Tốt huyền diệu nói a, nghe thần vương giảng đạo, thắng qua ta trăm năm khổ tu a. Trước đó bị thiên kiếm tên kia làm cho tâm phiền ý loạn. Nửa viên đạo tắc bảo châu đều không có đạt được. Bây giờ nghe thần vương giảng đạo, nội tâm lúc này mới dễ chịu một chút. Mọi người thấy đế hồng vô cùng cung kính, có vấn đề gì, có thể hỏi thăm, đế hồng thản nhiên nói. Mọi người cũng không khách khí, đem chính mình tu hành quá trình bên trong lấy được nghi nan từng cái đưa ra. Đế hồng tu vi cao thâm, thường thường dăm ba câu ở giữa thì mọi người hiểu ra. Mọi người đối với lần này giảng đạo càng thêm hài lòng. Thần vương cũng là thần vương, quả nhiên cao thâm a. Đế thiên thu cũng ở trong đó. Nói thực ra, đế hồng giảng đạo đối với hắn cũng không có quá lớn trợ giúp. Dù sao kiếp trước của hắn cũng là vô thượng thần vương. Lần này đến đây, chủ yếu là nhìn xem đế hồng tiến bộ bao nhiêu. Bây giờ thấy một lần, đối phương chi tiến cảnh, ngược lại là có phần khiến hắn ngoài ý muốn. Thần vương, không biết ngươi nhìn trời kiếm thấy thế nào? Lúc này, có một cái thiên kiêu bỗng nhiên mở miệng. Những người còn lại nghe vậy, cũng ào ào nhìn về phía đế hồng thần vương, chờ mong câu trả lời của hắn. Sở cuồng nhân thật sự là quá ngông cuồng. Những ngày này, bọn họ chịu đủ kỳ khổ, muốn biết đế hồng thần vương chờ cao tầng. Đối với hắn là cái gì cái nhìn? Thiên kiếm, phong mang tất lộ, cứng quá dễ gãy. Đế hồng từ tốn nói, nghe nói như thế, trước mắt mọi người sáng lên, như thế nhìn tới. Đế hồng chờ thần vương đối với thiên kiếm cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. À, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Xem ra thiên kiếm tại cái này thiên nguyên thần điện là đợi không lâu dài. Cứng quá dễ gãy. À, thiên chi kiếm, ai có thể bẻ gãy. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó vọt tới. Chính là cái kia vô cùng vô tận hoảng sợ kiếm áp. Tại cỗ này kiếm áp phía dưới. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng ngạt thở, có chút thiên kiêu cũng nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Vịn cái trán, chỉ cảm thấy mi tâm từng đợt run rẩy. Cỗ khí tức này, không cần phải nói bọn họ cũng biết là ai. Tự khoe là trời, trừ hắn còn có ai? Hắn sao lại tới đây? Móa, hắn sẽ không cần tới quấy rầy chúng ta giảng đạo a. Sẽ không, đây chính là thần vương giảng đạo. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm loạn, nếu không thần vương nhất trưởng giết hắn cũng không ai có thể nói cái gì. Không tệ, nhiều nhất hắn giống như chúng ta, cũng là tới nghe thần vương giảng đạo. Mọi người thấy cái kia một bộ chậm rãi đi tới bạch y. Nội tâm dâng lên từng đợt bất đắc dĩ. Những ngày gần đây, chính là người này đem bọn hắn đánh thương tích đầy mình. Thật vất vả mới tại thần vương nơi này tìm về như vậy một chút lòng tin. Hiện tại tốt, đối phương lại tới làm dối. Thiên kiếm, người nếu là đến nghe được, liền mời ngồi xuống đi. Đế hồng thần vương phát giác được sở cuồng nhân tới về sau. Vẫn không có xoay người. Một bộ cao thâm mà chắc dáng vẻ. Nhưng hắn để sở cuồng nhân ngồi xuống. Lại không có cho hắn bổ đoàn. Nói cách khác. Để hắn ngay tại chỗ phía trên. Rõ ràng là muốn giết uy phong của hắn. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Tiện tay đem bên cạnh một cái đế vương nhất tộc thiên kiêu nắm lên. Sau đó ném đi ra bên ngoài. Đem bồ đoàn đoạt lại ngồi xuống. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có lầm hay không? Nơi này chính là thần vương vị trí. Thiên kiếm thế mà dám ở chỗ này như thế làm càn. Thiên kiếm, lớn mật, đế hồng thần vương cũng bị chọc giận. Khí tức trên thân dần dần tăng vọt. Mọi người nhất thời toát ra vẻ chờ mong. Nội tâm đều đang kêu lấy để đế hồng nhanh điểm xuất thủ. Đem đối phương cho một trưởng vỗ chết. Có thể sở cuồng nhân tại đế hồng thần vương uy áp trước mặt vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh tự nhiên. Bộ dáng, chỉ nghe hắn tại thần vương trước khi động thủ. Từ tốn nói, ta tới đây, cùng thần vương luận đạo. Lời vừa nói ra, đế hồng thần vương sửng sốt một chút. Cái gì, cùng hắn luận đạo, gia hỏa này não tử xảy ra vấn đề không thành. Hắn nhưng là thần vương a. Hơn nữa còn là một cái vô thượng thần vương a. Cùng hắn luận đạo, chỉ ít cũng phải là thần vương đi. Sở cuồng nhân, tuy là một cái đại la đại viên mãn, nhưng cuối cùng chỉ là một cái đại la mà thôi. Mà lại hắn tuổi tác so với thần vương đừng nói kém bao nhiêu. Cùng hắn luận đạo, người này não tử có bệnh. Hắn làm sao dám cùng thần vương luận đạo, như cũng không đủ tạo nghệ. Rất có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ngươi xác định ngươi muốn cùng ta luận đạo? Thần vương, tại nói lý giải phía trên vượt xa đại la. Bọn họ tùy ý vài câu chỉ điểm đều có thể khiến đại la được ích lợi không nhỏ. Đây chính là giảng đạo. Nhưng luận đạo không giống nhau. Tựa như một trận biện luận. Ngươi thi triển ra tất cả vốn liếng đi biện ngược lại đối phương. Nếu là không có giống nhau tạo nghệ, rất có thể liền sẽ lâm vào một người khác quan điểm bên trong không cách nào tự kềm chế. Từ đó sinh ra đối tự thân chi đạo hoài nghi, thậm chí là sinh ra ma chướng. Cái này tổn hại, thế nhưng là tự thân tu vi cùng tiền đồ. Có gì không thể sao? Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Hắn mang tới cái kia bị hắn ném ra đế hồng cung thiên kiêu bồ đoàn. Chậm rãi ngồi xuống, mà đế hồng thần vương trầm mặc một hồi. Lập tức chậm rãi xoay người. Đó là một trương mặt mũi già nua. Nhưng trên trán lại là lộ ra một cái uy nghiêm đế vương chi khí. Thiên kiếm, người người sẽ phải hối hận. A, mời. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Luận đạo, đây chính là hắn cường hạng. Mời. Hai người bắt đầu luận đạo. Lên tiếng nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại đạo vận trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện. Trong lòng mọi người, đều bao phủ một tầng áp lực. Sở cuồng nhân, đế hồng, hai người diệu ngữ liên châu, miệng phun liên hoa, vô số huyền diệu đạo ngôn liên tiếp nói ra. Những thứ này huyền diệu đạo ngôn tại nhiều bộ não người bên trong từng cái lướt qua. Nhưng lại khó có thể lưu lại tung tích. Nói, không thể khinh truyền, tinh diệu đạo ngôn tại mọi người bên tai vang lên. Mọi người được lợi rất nhiều. Chỉ bất quá. Lại ít có người có thể đầy đủ đem những thứ này đạo ngôn ghi lại. Có thể ghi lại một đôi lời. Cũng đã là ngộ tính hơn người. Trận này luận đạo, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mà đế hồng sắc mặt cũng theo ban đầu khinh miệt càng về sau ngưng trọng. Lại đến sau cùng, trên trán đúng là bắt đầu thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Xem xét lại sở cuồng nhân, ngồi tại nguyên chỗ, bình chân như vậy. Một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Tại hai người bên cạnh, đế thiên thu cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn chính là vô thượng thần vương trọng sinh. So với những người khác càng rõ ràng hơn trận này luận đạo chỗ huyền diệu. Đồng thời cũng càng rõ ràng hơn cái này luận đạo song phương trình độ. Sở cuồng nhân, đúng là vững vàng chiếm thượng phong. Cái này, làm sao có khả năng? Thì liền hắn cùng đế hồng luận đạo cũng không dám nói có thể làm đến loại tình trạng này a. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là một cái vô thượng thần vương trọng sinh. Đế thiên thu rất sớm trước đó liền có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, hắn nhưng lại chưa bao giờ tại sở cuồng nhân trên thân cảm giác được trọng sinh khí tức. Có thể nếu không phải trọng sinh người, như thế nào lại có loại này đối đạo cảm ngộ. Chẳng lẽ, cái này thật là chính hắn cảm ngộ. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Tu vi của hắn mới chỉ là đại la a. Tại nói hiểu được thì bao trùm tại một vị vô thượng thần vương phía trên rồi.